Chương 285 là đi một chút quá trình, vẫn là cường thế nghiên ép. Như vậy, tiếp theo chính là nội dung cốt truyện bắt đầu đối giờ tờ gờ trò chơi không có hứng thú, từ đó làm cho đẳng cấp một mực quanh quẩn tại mười mấy cấp cổ nạn đảo mắt nhìn mọi người một vòng, tiếp tục mở miệng nói, vậy kế tiếp, có phải hay không chính là kẻn thôn cuộc chiến nha, loại này che mở dê tờ chuyện, liền giao cho các người, mặc dù ta đối trò chơi này thăng cấp đánh quái không có hứng thú. Nhưng vẫn là tại quan ăn vào trước thiết lập hai cái nở bờ cờ, ta đi tìm xem một chút, hẳn sẽ có thú. A, ta cũng đi ra ngoài một chút nhìn một chút, nếu có thể gặp phải một chút khả ái tiểu quái vật liền không thể tốt hơn nữa. Thiên sứ ngạn tiêu sái xoay người, tại mọi người nhìn kỹ kéo cửa ra đi ra ngoài. Cung tiễn cô nạn đại nhân, cung tiễn thiên sứ ngạn đại nhân. Thiên sứ ngạn cùng cô nạn vừa mới kéo cửa ra. Chỉnh tề mà đứng ở ngoài cửa từ bọn họ trước ở trong game nhàm chán lúc thiết lập đi ra in 363C. Thiên sứ ngạn thiết lập đi ra, là 5 tên sau lưng phe phẩy thiên sứ cánh thiên sứ, mà cô nạn thiết lập đi ra, chính là hai cái sinh đầu mã diện quái vật. A, cùng thật một dạng. Thiên sứ ngạn liếc mắt nhìn chính mình một tay thiết lập đi ra nở tờ cờ cười nói, đi thôi, theo hôm nay dùng đi một chút. Câm thảo, những này nở tờ cờ. Đều là bọn họ thiết lập nhìn đi theo thiên sứ ngạn cùng cổ nạn rời đi nở tờ cờ A ngân thoáng cái nhảy ra, vô cùng đau đớn nói, sớm biết có thể như vậy, Gin San là hơn thiết lập mấy cái xinh đẹp nở tờ cờ A hoa hoa, ta nhớ được ta cũng thiết lập một chút nở tờ cờ, dáng đi, đi chơi rớt. Ta cũng đi. Một đạo tiếp một đạo mang theo thanh âm hưng phấn truyền ra, không chờ một lúc thời gian, xa hoa mù ra, ủ tạ hạ. Shizuku rổ cổ đám người liền giải tán lập tức, mỗi người đi tìm các nàng ban đầu chơi game lúc thiết lập nở tờ cờ chơi. Rất nhanh, lớn như vậy tầng thứ 9 trong phòng khách, trừ Đông Phương Bạch cùng ẹ tịt hai nữ nhân này bên ngoài, liền chỉ còn lại Vương Mạc Bạch, ẹ dù ổ gạo, dâu trắng, ẹ rèn, ủ chi hạ mạ đà dạ, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trở sĩ hơn danh nam nhân đứng tại chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt nhìn một đám nữ nhân bá bá xỉ xào sau khi rời đi. Dù ổ gạo nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mạc Bạch, ta đột nhiên có loại tay chân luống cuống cảm giác, ngươi là quản lý viên, ngươi nói đi, chúng ta tiếp đó, nên làm cái gì chúng ta đều nghe ngươi. Một thân ác ma trang trí giả sổ bước lên trước, biểu tình nghiêm túc nói, tiểu học sinh vừa mới nói không sai, chúng ta bây giờ xuyên Việt đến cái thế giới này, đó chính là nội dung cốt truyện bắt đầu. Sau đó phải xảy ra hết thảy. Chúng ta làm như thế nào đối mặt mặc dù chúng ta đều biết tương lai sắp sửa xảy ra sự tình, nhưng ta cuối cùng cảm giác, hết thể các thứ này sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao chúng ta lúc trước xem qua ký ức, là ẻn dù ổ gạo một cái người xuyên Việt tới nơi này. Mà bây giờ, là chúng ta mấy chục người cùng một chỗ chuyển kiếp tới. Những này lo lắng đều không cần thiết. Ẻn rèn tiếp lời, sắc mặt bình tĩnh nói, sau đó phải chuyện phát sinh đối chúng ta mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta đem lấy như thế nào tư thái xuất hiện ở cái thế giới này thế nhân trong tầm mắt. Ha ha, nếu đến, vậy liền bắt đầu đi. Kuzo Saki Ichigo có chút nhiệt huyết phía trên, hưng phấn nhìn về phía Vương Mạc Bạch, chúng ta là đi một chút quá trình, vẫn là cường thế nghiền ép thống trị cái thế giới này đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng có chút âm u thanh âm nói, chinh chiến vạn giới đệ nhất một bước, liền từ ít dạ xỉ thế giới bắt đầu. Uchiha Mạ Đạ Dạ lời còn chưa dứt, một thân người tài ba tộc chiến sĩ trang điểm dâu trắng lập tức phóng khoáng cười to lên, cô lạp, chuẩn bị chiến đấu đi gần đây vẫn rất ít tại trong đám phát biểu, nhưng cắm thẳng có đem trò chơi rơi xuống ạ lù cặt không biết từ nơi nào dưới xuất hiện, bình thản trong mang theo một chút khát máu, ta cảm thấy đến có cần phải ở cái thế giới này bồi dưỡng một nhánh quỷ hút máu đại quân một mực trầm mặc đứng ở ba bên Vương Mạc Bạch, nghe được mọi người đối. Thoại sau. Cái chán nổi đầy gân xanh. Đây là mới vừa chuyển kiếp tới liền muốn gây sự tiết tấu A tốt đi, đã như vậy. Vậy thì gây sự. Hà đột nhiên, Vương Mạc Bạch hai mắt tỏa sáng, đúng, thế giới thụ quả thực tiếng nói rơi xuống, Vương Mạc Bạch liền bắt đầu trên người điều phối tới điều phối đi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tựa như đen như quả táo thế giới thụ quả thực liền bị hắn móc ra. Nhìn Vương Mạc Bạch lấy ra thế giới thụ quả thực, Enzu ô gạo, Esgen. Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người đều là sững sờ tại chỗ. Ngươi khi đó chưa ăn sao ước chừng một lúc sau, Enzu ổ gạo mới phục hồi tinh thần lại, tức giận nói, ngươi nên sẽ không là thực sự nghĩ đạt văn một bộ mới ăn đi một nhà, vốn chỉ muốn còn có thể soát một sóng rừng núi cự nhân, không nghĩ tới trước thời hạn quan phục thật đúng là nghĩ gọp đủ một bộ A thế giới thụ quả thực A, không chỉ có thể mức độ lớn tăng thêm trò chơi nhân vật tứ duy thuộc tính, còn có tiểu xác suất đạt được quyền hành lực hướng hy hữu đạo cụ, Vương Mặc Bạch lại tồn một. Mực chưa ăn. So với Enzu ổ gạo kích động, Ezen chính là tỏ ra phá lệ tỉnh táo, chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn Vương Mặc Bạch trong tay thế giới thụ quả thực, ngẩng đầu lộ ra vẻ tươi cười, nói, Enzu ổ gạo, ngươi đừng bị Mặc Bạch lừa gạt, hắn sở dĩ giữ lại, chính là chờ cái này thời điểm. Ha ha, vẫn là làm quá biết ta. Vương Mặc Bạch cười to hai tiếng, lập tức với giòn đem thế giới thụ quả thực miệng ném tới trong miệng. Theo thế giới thụ quả thực xuống bụng, Vương Mặc Bạch nhất thời cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa bản năng lượng từ hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra, vô tận bàng bạc uy năng càng là chút nào không dấu hiệu lặng lẽ tiến về phía trước, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong lòng đất đại mộ. Không đợi tất cả mọi người tại chỗ kịp phản ứng, một đạo chói mắt bạch quang liền từ Vương Mặc Bạch trong cơ thể chợt lóe mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu nóc nhà, xông thẳng chín thiên vân biển. Ầm ầm ầm bạch quang nối liền trời đất trong nháy mắt. Trên 9 tầng trời đột nhiên tiếng sấm mãnh liệt, một đạo tiếp một đạo nhanh chóng nói sau đó hoa phá trời cao, theo bạch quang tập kích bất ngờ mà xuống, cùng Vương Mặc Bạch nối liền cùng một chỗ. Vào giờ khắc này, bất kể là thân ở trong lòng đất đại một, năm phần mộ dị thứ nguyên giao lưu quần chúng người, vẫn bị mọi người thiết lập đi ra nhân vật, đều vào giờ khắc này cảm nhận được cực lớn chèn ép. Nhất là thân ở trong lòng đất đại mộ tầng thứ 9 nên dù ố gạo, S-Gen. Uchiha Mạ Đạ Dạ đám người, tại trên 9 tầng trời tiếng sấm mãnh liệt, thiểm điện tập xuống cùng Vương Mặc Bạch nối liền cùng một chỗ trong phút chốc, tất cả mọi người đều không bị khống chế rối rít lui nhanh đi ra ngoài. Mà án bệ đổ những này bị thiết lập đi ra sở hữu trong lòng đất đại mộ người bảo vệ, bất kể là thân ở bên trong phòng hay là bên ngoài phòng, toàn bộ vào giờ khắc này trên đất, run lẩy bẩy. Lôi điện, lại là lôi điện không ngừng lùi lại đi ra ngoài Esgen một tay ngăn che ở trước mắt. Nhìn cùng thiểm điện nối liền cùng một chỗ, biết một cái thiểm điện người Vương Mặc Bạch, hơi lộ ra kinh ngạc nói, quả nhiên không hổ là có thể phá hoại trò chơi cân bằng thế giới thụ quả thực, thuộc tính sấm sét uy năng, lại kinh khủng như vậy.